Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 12, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cả, Lưu Phân đã rửa tay xong, đi đến, vỗ nhẹ vào đầu Cố Hiểu Thanh, cười mắng, con bé quỷ quái này, từ khi nào lại trở nên ngọt ngào như vậy, để dì xem có phải ăn mật ong không. Cố Hiểu Thanh cười, trốn sau lưng cậu Lý Vĩ Dân, làm nũng. Cậu ơi, cháu chưa uống nước mật ong đâu. Cậu dẫn cháu lên núi tìm tổ ong rừng đi. Lý Vĩ Dân cười khà khà. Được, chiều cậu dẫn cháu lên núi. Xem vận may của Hiểu Thanh thế nào. Tổ ong rừng phải dựa vào vận may. Gặp được là duyên, không gặp thì có thèm cũng không được. Cả nhà đều cười vang. Bà Ngồi Ngô Chiêu Đệ bưng ra một tô lớn cải thảo, đậu phụ và miến, cười nói, đừng trêu chọc hai đứa nhỏ nữa. Nhanh ăn cơm đi, đói cả ngày rồi. Dì Út Hàn Tuyết nhanh nhẹn đỡ lấy, bưng vào nhà. Lý Tuyết Mai cũng bưng ra một đĩa lớn trứng chiên hành và một tô bánh mì trắng. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh đang đùa giỡn với anh trai mình. Còn chị dâu vốn luôn tỏ vẻ khó chịu và dễ dàng nhận ra sự chán ghét, giờ lại cười tươi. Dù không chân thành lắm, nhưng ít nhất cũng có nụ cười. Điều này khiến Lý Tuyết Mai yên tâm hơn, vì chủ đề vay tiền sau này sẽ dễ dàng hơn. Ít nhất nụ cười của chị dâu cũng tốt hơn những lần trước mặt lạnh như tiền. Anh cả, chị cả, anh hai, chị hai, Kiến Quốc, Kiến Huy, Ngọc Phượng, Ngọc Hồng, vào nhà đi, vất vả cả buổi, mệt lắm phải không? Con gái mình đã hạ mình làm vui lòng người khác, mình còn là gì nữa? Nụ cười của Lưu Phân nhạt đi một chút, nhưng vẫn cười nói, cái miệng lưỡi của mày là Cố Như Hải dạy mày hư hỏng. Bắt đầu học nói ngọt ngào, nhìn xem cả đứa nhỏ cũng học theo trêu chọc gì đấy. Ít nhất khởi đầu là tốt. Chị ơi, không phải em dạy đâu, mà là mỗi lần chị và anh cả trêu chọc nó. Nếu không thì làm sao học được như vậy? Người ta nói cháu ngoại giống cậu. Vậy thì chị phải tìm anh cả. Gốc rễ là do anh cả dạy hư đấy. Lý Tuyết Mai chưa từng nói chuyện trơn tru như lần này. Ít nhất cũng có thể nói chuyện với chị dâu. Không phải lúc nào cũng im lặng. Chị ơi, đây là đứa thích nói ngọt. Mọi người vào nhà đi. Cơm chín rồi, đừng để nguội. Hàn Tuyết vén rèm, cười nói mời mọi người. Cậu hai Lý Vĩ Cường đỡ lấy tô cháo ngô từ tay mẹ Ngô Chiêu Đệ, bưng vào nhà. Ngô Chiêu Đệ kéo tay Lý Tuyết Mai nói, thôi, thôi, đừng nói ngọt nữa, nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi mới đùa giỡn với lũ trẻ. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy, lập tức nắm tay Ngọc Phượng và Ngọc Hồng nói, chị ơi, chúng ta cùng nhau. Ngọc Phượng và Ngọc Hồng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì đứa em họ nhà cô này vốn không thích nói chuyện. Gần như ba gậy cũng không đánh ra một tiếng, giờ lại có thể cười tươi như vậy, còn cười nhiệt tình như thế. Hai người đều thầm nghĩ, chẳng lẽ Cố Hiểu Thanh có chuyện gì sao? Nhưng dù thế nào, cả nhà vui vẻ hòa thuận bắt đầu ăn cơm. Lý Tuyết Mai không vô duyên đến mức đề cập chuyện vay tiền trong bữa ăn. Đây không phải là cách khiến người khác khó chịu. Ít nhất phải để mọi người ăn no đã, rồi mới nói. Tuy nhiên, rõ ràng Cố Hiểu Thanh không cho cô cơ hội đó. Vừa ăn xong, Cố Hiểu Thanh đã nhất quyết kéo hai người cậu lên núi tìm mật ong rừng, còn nói hôm nay vận may của mình cực kỳ tốt. Còn Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường thì bị đứa cháu gái này làm cho hoa mắt chóng mặt. Miệng lưỡi ngọt ngào như vậy, khiến họ gật đầu đồng ý ngay. Thực ra hai người cũng biết, mật ong rừng đâu dễ tìm như vậy. Hàng năm, người trong làng không biết đã tìm bao nhiêu lần. Nếu có cũng đã bị người ta lấy hết rồi. Làm sao còn chờ họ tìm được? Mật ong rừng một cân ở trạm thu mua có giá 2 đồng. Một tổ ong rừng bình thường cũng nặng 15-16 cân. Đó là một khoản tiền lớn bất ngờ. Nhà ai mà không muốn. Nhưng cháu gái nói vậy, hai người cậu không thể làm hỏng hứng của đứa trẻ, bởi vì đứa cháu gái này chưa từng thân thiết với hai người cậu như hôm nay. Làm sao không đồng ý được, cứ coi như đưa lũ trẻ lên núi chơi. Lúc này là mùa thu, thuận tiện hái một ít quả rừng, nho rừng, để lũ trẻ vui vẻ. Trẻ con vùng núi cũng chỉ có chút niềm vui này. Vì vậy, sau khi ăn cơm, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường dẫn 6 đứa trẻ trong nhà lên núi. Dù sao cũng là trẻ con, ai mà không thích chạy nhảy trên núi, chỉ cần hái một bông hoa dại, nhặt một cây nấm, cũng đã là niềm vui. Nhìn lũ trẻ vui vẻ chạy nhảy, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường cũng vui, nhưng đi một vòng, hai người đều đã xem kỹ, không thấy ong rừng bay đâu, ngay cả những góc khuất cũng không thấy bóng dáng, có vẻ như sẽ trở về tay không. Nhưng vì đã có chuẩn bị tâm lý, nên hai anh em cũng không bực mình, nhìn lũ trẻ chơi đùa, quả nhiên gặp được 2-3 cây lê, lúc này quả lê đã chín vàng. Kiến Quốc và Kiến Huy nhanh nhẹn trèo lên cây, dùng áo đựng được mấy túi, mỗi đứa trẻ đều ôm một bụng, cười không ngậm được miệng. Dù sao Kiến Quốc và Kiến Huy cũng là thanh niên 16-17 tuổi. Bảo vệ các em, chơi đùa rất vui vẻ. Cố Hiểu Thanh không phải vì những quả lê này mà đến. Cô đến đây là vì mật ong rừng. Khi đồng ý cùng Lý Tuyết Mai về nhà ngoại, Cố Hiểu Thanh đã quyết tâm tự kiếm tiền học phí. Dù sao mỗi lần đều vay tiền nhà ngoại, tình cảm dù thân thiết đến đâu cũng sẽ có vết nứt. Nhà mình tự lập mới là gốc rễ, nhưng lúc này muốn kiếm được tiền ngay, Cố Hiểu Thanh chưa có khả năng đó. Dù có đầy ý tưởng trong đầu, nhưng đều không dùng được. Hôm nay khi bố Cố Như Hải nói về nhà ngoại vay tiền, Cố Hiểu Thanh chợt nhớ ra một chuyện. Năm đó khi cô 12 tuổi, nhà cô không có chuyện mẹ dẫn hai chị em về nhà ngoại. Bởi vì lúc đó Cố Như Hải đã ra lệnh cho Cố Hiểu Thanh không đi học nữa. Cố Hiểu Thanh cũng không phản kháng như kiếp này, nên không cần về vay tiền. Nhưng tháng sau khi về nhà ngoại, Cố Hiểu Thanh nghe các cậu nói chuyện, biết rằng lúc đó có người trong làng của các cậu tình cờ rơi xuống một vách núi dốc. Ở đó phát hiện ra một tổ ong rừng lớn. Người phát hiện lúc đó đã kiếm được bộn tiền. Nghe nói tổ ong rừng đó nặng hơn 50 cân. Bán cho trạm thu mua kiếm được một khoản tiền lớn. Lúc đó Cố Hiểu Thanh còn nhớ rõ. Các cậu đã hâm mộ suốt. Nói rằng vách núi dốc đó không ai muốn đến, vì hơi nguy hiểm. Không ngờ lại có khoản tiền bất ngờ ở đó. Vì vậy, lần này Cố Hiểu Thanh đến đây, chính là vì thứ này. Cách chương.